Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 725, thành sự không đủ, bại sự có dư, chương 725, thành sự không đủ, bại sự có dư, không có bệnh nguyên, ngươi đùa bỡn ta, lần này, liền Cố Trường Thuận cũng không nhịn được mặt đen lại, cố tình cái này nửa chết nửa sống dáng vẻ. Diệp Viễn dĩ nhiên nói không có bệnh nguyên, quả thực là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Ha ha, ta liền nói tiểu tử này giả thần giả quỷ đi. Hắn căn bản cũng sẽ không nguyên tia chẩn mạch, vẫn còn ở trước mặt chúng ta giả bộ. Thật là không biết mùi vị. Hạ Thư Mính cười lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi lại là cắt Cố Hồng lỗ tai, lại là dở công phu sư tử ngoạm muốn oái hương lâu. Bây giờ lại nói cho ta biết không có bệnh nguyên. Chẳng lẽ lại, ngươi thật sự cho rằng ta Cố gia dễ ức hiếp phải không? Quân huynh, Diệp Viễn như thế nắm ta Cố gia trêu đùa, ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay sao? Cố Trường Thuận dưới cơn thịnh nộ, liền đối Diệp Viễn gọi cũng bỏ đi. Nếu như không phải kiêng kỵ Quân Thiên Vũ, hắn đã sớm xuất thủ diệt Diệp Viễn. Quân Thiên Vũ cũng là đầu óc mơ hồ, không biết Diệp Viễn nói như vậy dụng ý ở chỗ nào. Bất quá hắn vẫn lên tiếng nói, nếu như Diệp lão đệ hôm nay tới chính là vì trêu đùa các ngươi Cố gia, các ngươi báo thù, quân mỗ nhận, một phen, như cũ khí phách vô song. Cho dù là lại theo Cố gia như vậy đại thế gia khai chiến, hắn cũng sẽ không tiếc. Quân Thiên Vũ, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Cố Trường Thuận cả giận nói. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm. Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói. Đều buông lỏng một chút. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Cố tiểu thư đích xác không có bệnh, mà là lâm vào trong ảo cảnh không cách nào tự kềm chế. Ngươi nói cái gì? Ảo cảnh, điều này sao có thể? Cố Trường Thuận khuôn mặt không tin, tiểu tử, không tìm ra nguyên nhân liền ăn nói bừa bãi. Tình nhi ở nơi này trong Cố phủ, ai dám cho nàng thi thuật để cho nàng tiến vào ảo cảnh. Hơn nữa Trường Thuận nhưng là thiên khải cảnh cường giả, có người để nữ nhi của hắn lâm vào ảo cảnh, hắn dĩ nhiên cũng không biết sao. Hạ Thư Mính cười lạnh nói. Diệp Viễn thản nhiên nhìn Hạ Thư Mính một cái, cười nói, ngươi liền không cần nói rồi, nói càng nhiều, càng bại lộ ngươi vô tri, cho nên, đem miệng ngậm lại, nghe ta hào hào nói xong, được không, ngươi, tốt, lão phu ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi có thể nói ra một đóa hoa đến. Hạ Thư Mính hừ lạnh nói, đối với Diệp Viễn giải thích, đừng nói là Cố Trường Thuận, chính là Quân Thiên Vũ đều không thể nào tin tưởng. Để người lâm vào trong ảo cảnh, lúc nào cũng cần một chút bên ngoài tác dụng, nhưng là lấy bọn họ thiên khải cảnh thực lực, căn bản là không phát hiện được cố tình có bất kỳ không ổn nào chỗ. Nhưng là cố tình rõ ràng hoặc như là chúng ta một dạng lục thân không nhận. Khuôn mặt dữ tợn. Đây chính là cố tình bệnh địa phương kỳ quái rồi. Cũng là mọi người vẫn luôn không tra được nguyên nhân. Cái tình huống này đã kéo dài thời gian 3 năm. Nếu như có người cho cố tình thi triển huyễn thuật, lấy Cố Trường Thuận thực lực không thể nào một chút cũng không có phát giác. Trừ khi người thi thuật thực lực đã đạt đến thông thiên mức độ. Nhưng là nếu quả thật có người có thể đạt đến tới mức như thế, lại làm sao có thể làm khó một cô bé. Hết thảy các thứ này căn bản là nói không thông. Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói, Cố gia chủ, không biết lệnh ái ra đời trước đây, thê tử của ngươi có hay không gặp qua báo thù? Hơn nữa đối phương hẳn còn có một cái am hiểu huyễn thuật hoặc là thần hồn công kích người. Cố Trường Thuận nghe một chút, sắc mặt không khỏi biến thành ngưng trọng, gật đầu nói, đây, đúng là như vậy, năm ấy vợ ta người đang có thai, ta mang theo nàng cùng đi thánh địa, kết quả ở trên đường bị một đám tặc nhân phục kích. kia đám tặc nhân thực lực ngược lại không phải là rất mạnh. Nhưng là trong đó có người huyễn thuật vô cùng quỷ dị. Ngay cả ta cũng suýt nữa trung kế. Trận chiến ấy ta cố ra tổn thất nặng nề. Ngay cả thê tử của ta cũng là tại trong trận chiến ấy bị thương. Sau đó tình nhi sau khi sinh không lâu, liền buông tay đi. Diệp Viễn gật đầu nói, vậy thì không sai, ta nói lệnh Ái Lâm vào trong ảo cảnh, cũng không phải nói nàng bị người làm huyễn thuật, mà là nàng từ ra đời khởi liền mang tới. Nếu là ta đoán không lầm, người kia thi triển hẳn là phạm vi lớn huyễn thuật, để ở trận không ít người đều trực tiếp trúng chiêu đi. Không sai, Cố Mỗ mặc dù thực lực mạnh hơn một chút, nhưng là cũng bị kia huyễn thuật quấy nhiễu không được. Vì thế bỏ ra cực giá thật lớn, mới miễn cưỡng mang theo thê tử chạy thoát, suýt nữa mất mạng ở nơi đó. Cố Trường Thuận hồi tưởng lại chuyện năm đó, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Rất hiển nhiên, lúc ấy là cửu tử nhất sinh, lúc ấy lệnh Ái còn ở trong bụng, nhưng là thần hồn cũng đã dần dần ngưng tụ. Này đây cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, chỉ là bởi vì cơ thể mẹ bảo vệ, ảnh hưởng của nàng cũng không phải là quá lớn, bất quá điểm ấy ảnh hưởng, nhưng là lặng lẽ mai phục ở thần hồn của nàng bên trong. Ngày sau nếu như dưới cơ duyên xảo hợp kích phát, tựu sẽ giống như bây giờ điên điên khùng khùng. Cho nên nói, lệnh Ái tại 3 năm trước đây, có hay không bị qua cái gì kích thích? Diệp Viễn giải thích, đây, 3 năm trước đây nàng coi trọng một tên tiểu tử, nghĩ muốn cùng với hắn, nhưng là ta không đồng ý, liền đem nàng nhốt lại, ai biết dĩ nhiên biến thành như vậy. Mới đầu ta còn tưởng rằng nàng giả ngây giả dại, nhưng là sau đó nàng dĩ nhiên thật sự gặp người liền giết. Ta mới biết nàng là thật xảy ra vấn đề, Diệp Đại Sư thật thần nhân vậy. Dĩ nhiên chỉ bằng trần mạch liền đem chuyện năm đó suy đoán 89 phần 10. Giống như tận mắt nhìn thấy một dạng nên thật là lợi hại. Cố Mỗ vừa mới có nhiều đắc tội, xin Diệp Đại Sư không nên phiền lòng. Cố Trường Thuận hướng Diệp Viễn thi lễ một cái nói. Diệp Viễn khoát tay nói, ngươi làm như một tên phụ thân, thái độ như vậy ta có thể hiểu được. Nhưng là người này một mực ở nơi này ồn ào, nhưng là phiền không được. Cái gì đó đan thánh, bây giờ ngươi còn có gì muốn nói không? Không có cái gì muốn nói, có thể hay không cút đi. Thành sự không đủ, bại sự có dư. Hạ Thư Mính không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên thần kỳ vậy tìm đến bệnh nguyên. Hơn nữa suy đoán của hắn liền cùng mình tận mắt thấy giống nhau. Hơn nữa loại này mai phục ở thần hồn chỗ sâu bệnh nguyên. Căn bản là không cách nào điều tra ra tới có được hay không. Diệp Viễn rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì chẩn đoán được. Bất quá nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, Hạ Thư Mính giận tím mặt nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn nhàn nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Vạn năm huyền băng là cái gì có thể trấn áp tâm ma? Cũng là bởi vì nó có thể đưa đến trấn áp thần hồn tác dụng. Loại này mai phục ở thần hồn chỗ sâu huyễn thuật, đối với võ giả mà nói cũng sẽ không thái quá nguy hiểm. Cho dù không chiếm được chữa trị, Cố tiểu thư hoàn toàn có thể tại mấy tháng sau, bằng vào hồn lực của mình lao ra, nhưng là ngươi lại đưa nàng cột vào vạn năm huyền băng trên. Đem nàng thần hồn của mình trấn áp lại, ngược lại để ảo thuật tác dụng khuếch đại rồi. Nói ngươi là hư việc nhiều hơn là thành công, có phải hay không có một số nhẹ? Diệp Viễn mà nói, để Hạ Thư Mính mặt liền biến sắc lại biến. Phân tích của hắn đâu ra đó, nhưng là vừa nói như vậy, hắn dĩ nhiên thành cố tình bệnh tình xấu đi kẻ cầm đầu. Lần này, Cố Trường Thuận sẽ làm sao xem hắn? Quả nhiên, Cố Trường Thuận biến sắc, nhìn về phía Hạ Thư Mính sắc mặt biến thành cổ quái. Mặc dù hắn biết Hạ Thư Mính không phải cố ý, nhưng là tùy tiện chữa trị tội danh là không thiếu được. nhưng là Hạ Thư Mính cùng Cố Gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Cố Trường Thuận nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào mới tốt nữa. Dù nói thế nào, Hạ Thư Mính cũng là Cổ Phong Thành duy nhất đan thánh cường giả. Mặc dù cái này đan thánh, tại Diệp Viễn trước mặt dường như tên có chút không phù hợp thực tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.